Khủng bố sống lại, chương 106, di ảnh trên nam tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng Dương Gian muốn biết đồ vật rất nhiều, mà Phùng Toàn tựa hồ cũng hết sức đồng ý chịu nhịn tính tình giải thích cho há loại lời này trên giao lưu là hóa giải hiểu lầm phương thức tốt nhất, dù sao trước bọn họ đích xác tồn tại lẫn nhau hại chết hành vi của đối phương, mà muốn ở trong thôn này sinh tồn được thậm chí là rời đi nơi này, này loại trong lòng trên không thoải mái là nhất định phải tiêu trừ. Nếu không thì đối với kế tiếp hợp tác bất lợi. Trương Hàn một tiếng nhắc nhở, để hai cái người lập tức hướng về phòng nhìn ra ngoài. Bầu trời bên ngoài lại ở bắt đầu thay đổi tối mờ, tuy rằng mờ tối tốc độ không có phía trước nhanh, nhưng tiếp tục như vậy nhiều lắm 10 phút không tới, thôn này liền muốn lần thứ hai tiến nhập ban đêm đen kịt. Con quỷ kia sắp tới, nó sẽ không bỏ qua cơ hội này, chỉ cần ta xuất hiện, nó nhất định sẽ xuất hiện, trước liền là như thế, nó đối với này quan tài chấp niệm rất sâu. Phùng Toàn lạnh như băng trên mặt lộ ra mấy phần ngưng trọng. Trước ta đem chọn cái linh đường làm biến mất liền thì không muốn bị nó cướp đi quỷ quan tài. Dương Gian nói, đã như vậy, vậy ngươi liền dứt khoát vẫn trốn đi tốt rồi, tại sao lại muốn xuất hiện? Trốn là vô dụng, quan tài thôn ta còn có con quỷ kia, lẫn nhau đều liên lạc chặt chẽ, thông qua này miệng quỷ quan tài đạt tới một loại vi diệu cân bằng, chỉ cần cân bằng tồn tại, liền không có vấn đề, nhưng bởi vì ngươi thả ra con quỷ kia nguyên nhân, cân bằng đã bị đánh vỡ, ta là bị bách hiện thân. Hiện tại ta cũng không có đường lui, hoặc là giam giữ này con quỷ, hoặc là liền cùng hai người các ngươi đồng thời chết ở chỗ này. Phùng Toàn nói, Dương Gian con mắt hơi híp lại, hắn là bị quỷ không đầu bức ra. Đúng rồi, cái kia bám thân lão bà quỷ không đầu liền quỷ vực đều đi vào tìm tới cái này linh đường phòng trừng cũng không khó. Nhưng trước mắt lão bà cho người giấy nuốt vô đầu quỷ ảnh bị chính mình cho điều động. Vì lẽ đó thế cuộc xuất hiện lần nữa biến hóa. Chờ, không đúng, Dương Gian đột nhiên con mắt lóe lên, nếu như này trong thôn quỷ thực sự là nguyên nhân vì những thứ khác quỷ số lượng tăng cường mà trở nên mạnh mẽ lời, như vậy tại sao ta thả ra vô đầu quỷ ảnh nhưng không có trở thành trong thôn con quỷ kia trợ lực, trái lại khắc chế nó? Trong này khác biệt đến cùng ở đâu? Lẽ nào phía sau con quỷ kia tự tay cướp được thiên tài có thể biến thành sức mạnh của nó sao? Nếu là như vậy, này con hung quỷ không có đạo lý liền vô đầu quỷ ảnh đều không đối phó được a, hết thảy bí mật tất cả này miệng quỷ quan tài trên. Dương Gian lại không tự chủ nhìn một chút này chiếc quan tài. Trước mắt chỉ có cuối cùng này một điều bí ẩn đoàn không có giải khai, nếu như biết rồi này quỷ quan tài năng lực cùng tác dụng như vậy hết thảy không hợp lý địa phương đều nói xuôi được. Chỉ là, trước mắt cái này cảnh sát hình sự Phùng Toàn tựa hồ cũng không tính đem này quỷ quan tài tin tức tiết lộ cho chính mình, mà là phải giấu giếm này quỷ quan tài tất cả tin tức trọng yếu. Hắn này loại ẩn giấu không thể nghi ngờ là chứng minh này miệng quỷ quan tài một nhất định có vô cùng trọng đại tác dụng, nếu không nhiệm vụ này sau lưng cũng sẽ không có quốc gia cái bóng ở bên trong, cái kia công ty càng thêm sẽ không giấu giếm tất cả tin tức, thậm chí liền quốc tế hình cảnh bên kia hồ sơ đều cho cắt giảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phùng Toàn nói không sai, nhiệm vụ lần này kỳ thực cũng không phải cứu hắn, mà là vì nhận được này miệng quỷ quan tài. Nghĩ tới đây, hắn trong lòng khẽ run lên, ẩn giấu tất cả tin tức cắt giảm hồ sơ, đây quả thực là đem tham dự sự kiện lần này ngự quỷ người tỷ số sinh tồn hạ xuống thấp nhất, sẽ tạo thành bao nhiêu thương vong, đây là có thể tưởng tượng được. Nhưng coi như là như vậy, cũng phải bảo vệ bí mật. Này chiếc quan tài liền thật sự trọng yếu như vậy sao? Dương Gian cảm thấy có chút khó tin. Mặc dù không biết này quan tài có ích lợi gì, nhưng từ những tin tức này có thể đoán ra, này quan tài giá trị tuyệt đối phi thường, vô cùng lớn lao. Giờ khắc này, Phùng Toàn cũng không có tiếp tục ngồi ở trong quan tài, mà là từ trong quan tài đi ra, hắn tựa hồ chuyến ở trong quan tài có chút lâu, bước đi hết sức cứng ngắc, thậm chí có chút giống là mới vừa học được bước đi giống như, loạn choạng, tùy thời có thể té ngã. Mà ra quan tài Phùng Toàn, nhưng là lần thứ hai đem nắp quan tài đóng lại. Rất có một loại tử chiến đến cùng ý tứ, liền đường lui đều đoạn tuyệt. Mặc kệ bên ngoài phát đã xảy ra chuyện gì cũng không muốn ly khai này linh đường, con quỷ kia sẽ chính mình tới tìm chúng ta không có cần thiết đi tìm nó, thu nhận hoàng kim đồ vật chuẩn bị xong, bất kể là vali vẫn là giả bộ thi túi, chỉ cần có thể giam giữ con quỷ kia liền được. Một khi giam giữ thành công, hoàng cương thôn sự kiện linh dị liền sẽ hoàn toàn kết thúc, ba người chúng ta người đều có thể còn sống rời đi nơi này. Đừng đang suy nghĩ cái gì đường lui, hiện tại đã không có đường lui. Phùng Toàn không ngừng mở miệng nói. Đồng thời sắp trời bên ngoài càng ngày càng tối, người nhạy cảm đã có thể lờ mờ cảm thấy được bên ngoài tựa hồ có hơi dị động. Vẫn là câu nói kia, tuyệt đối đừng phân quá mở, này con quỷ một ít năng lực ta cũng không có hoàn toàn mò thấy, chỉ biết lạc đàn lời, nó sẽ trong nháy mắt đem ngươi giết chết, không có bất kỳ phản kháng dư, coi như là ta cũng giống như vậy, lần trước ta không có chết hoàn toàn là bởi vì ta số may, tìm được một chút hy vọng sống, nhưng là bây giờ nhưng không thể nào. Bởi vì chúng ta giờ khắc này muốn bảo vệ này miệng quỷ quan tài, không để nó rơi xuống này con ác quỷ trong tay, vì lẽ đó chờ một lúc các ngươi có năng lực gì cứ việc dùng đi ra, đừng lo lắng ác quỷ hồi phục. Trương Hàn Đích thì thầm một tiếng, nói đúng là nhẹ, Dương Gian sắc mặt như thường, không hề bị lay động. Hắn hiện tại điều động con thứ hai quỷ ác quỷ hồi phục thời gian bị rất lớn trình độ trên rời lại, liền hiện nay mà nói sử dụng mấy lần ác quỷ sức mạnh căn bản là sẽ không đối với chính mình có bất kỳ ảnh hưởng. Đối với cái này một chút tựa hồ cái này Phùng Toàn cũng không biết. Hắn chỉ có thể biết trong thôn chuyện đã xảy ra, mà Dương Gian điều động vô đầu quỷ ảnh thả ra người giấy, nuốt lấy lão bà kia. Những thứ này đều là tại chính mình quỷ vực bên trong phát sinh, nói cách khác chính mình một ít bí mật vẫn không có bại lộ. Đạp đạp đạp, suy tính thời điểm, sắc trời bên ngoài rốt cục đen, mặc dù không có đạt đến đưa tay không thấy được năm ngón mức độ, nhưng phụ cận phòng ốc cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ đường viền, giờ khắc này một cái tiếng bước chân đột ngột từ gian nhà phía sau trong hẻm nhỏ vọng lại. Ở đêm tối lờ mờ muộn bên trong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phảng phất có người kia từ không có một bóng người trong thôn đi tới. Nhìn thấy được có chút lạ quái, nhưng trên thực tế liền là như thế. Này tiếng bước chân chỉnh tề ở tĩnh mịch trong thôn có vẻ đặc biệt rõ ràng, trong linh đường ba người giờ khắc này tất cả đều dựng lỗ tai lên nghe được. Xuất hiện con quỷ kia liền ở bên ngoài, Phùng Toàn đè lên âm thanh nói, đồng thời chết lặng ánh mắt nhìn cửa phương hướng. Mặc dù có một ít nghi hoặc còn có một chút không cam lòng, nhưng trước mắt cũng đích xác là có thể liên thủ trước đêm này con quỷ nhốt lại nói. Dương Gian hơi hít nhẹ một hơi, xua tan đầu óc bên trong ý tưởng rối bung. Đồng thời phía sau hắn không có đầu cái bóng kéo lão dài. Quỷ vực cũng mở ra, lý do cẩn thận, hắn chỉ là bao phủ phòng này, không có đi bao trùm phía ngoài con quỷ kia, miễn cho con quỷ kia trước tiên liền tìm tới chính mình. Hà, Phùng Toàn tựa hồ cảm thấy quỷ vực tồn tại, hắn quăng quá đầu dùng cái kia chết lặng ánh mắt liếc mắt nhìn Dương Gian. Nhưng không hề nói gì, cũng không hỏi nhiều, mà là lại quay đầu đi. Cho tới Trương Hàn, hắn hiện tại thành tiểu cường câu lạc bộ đám kia ngự quỷ người ở giữa duy nhất may mắn còn sống sót người, bất quá hắn nhưng không có phát hiện Dương Gian quỷ vực bao trùm đi qua. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Dương Gian nhìn một mặt vách tường, cái kia tiếng bước chân liền ở vách tường mặt khác một mặt giờ khắc này đang ở lượn quanh được từ nhà mặt bên đi đường vòng cửa phương hướng. Còn rất tuân theo quy củ, biết đi cửa lớn, không nghĩ tới trực tiếp xuyên cửa liền đi vào. Trong lòng nhổ nước bọt một câu. Chỉ chốc lát sau, rốt cục, một cái người từ hắc ám bên trong đi ra. Đó là một cái anh tuấn nam từ trẻ tuổi, sắc mặt trắng bệch không có màu máu, tướng mạo 10 phần anh tuấn. Cùng trước cái di ảnh trên người giống như đúc, nếu như không phải xác nhận hắn là quỷ, cái này người đi trên đường, Dương Gian thậm chí đều sẽ không hoài nghi sự tồn tại của hắn, ra vào ban đêm trường, quầy rượu lời phòng chừng còn có mỹ nữ đi đến gần. Liền hiện nay mà nói, đây là nhất như là người quỷ. Dáng dấp như thế anh Tuấn, không làm gì tốt một mực thành quỷ, đáng đời hôm nay bị chỉnh đốn. Giờ khắc này, cái này di ảnh trên nam tử lại đi đến cửa thời điểm đột nhiên ngừng lại cũng không tiếp tục đi về phía trước. Bởi vì đi lên trước nữa chính là Dương Gian quỷ vực. Nó là ở kiêng kỵ cái này sao? Vẫn là lưu ý Phùng Toàn tồn tại. Cũng hoặc là, đúng như trước phán đoán giống như, ba người cùng nhau chưa đầy đủ này con ác quỷ giết người điều kiện nó ở chờ cơ hội ra tay. Cách chương.